Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1689, Đại Chiến. Góc truyện audio.com. Những năm gần đây này, Đế Vũ Thủy Chung không có buông tha cho tìm kiếm Tô Tử Mặc. Đế Vũ chạy ra tìm đường sống, tỉnh táo lại, cũng rất dễ dàng suy nghĩ cẩn thận. Nhân Hoàng Pháp chỉ trên sát tự quyết, khẳng định đã tiêu tán. Đối với hắn không hề uy hiếp. Đế Vũ cũng không phải điên rồi. Trái lại, Đế Vũ trong lòng rõ ràng. Đây là hắn cơ hội duy nhất. Nếu không phải năng lại Hoang Vũ Phong Hoàng lúc trước, đem Hoang Vũ triệt để chấn sát. Chờ Hoang Vũ Phong Hoàng ngày lại lần nữa xuất thế, chính là của hắn Tử Kỳ. Hắn biết rõ, Hoang Vũ tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Vì tìm được Hoang Vũ, hắn thậm chí đem Ẩn Hoàng mời đi ra. Một mảnh trên ốc đảo, Đế Vũ đạp không mà đứng, nhìn qua Tô Tử Mặc chỗ phương hướng, sắc mặt âm trầm. Hoang Vũ Phong Hoàng, không có cơ hội rồi. Đế Vũ thu tay lại đi. Nhưng vào lúc này, bên cạnh trong hư không vang lên một giọng nói, nhưng không có bất luận cái gì thân ảnh hiện lên. Cái mảnh này trên ốc đảo không phải là một người, mà là hai người, nhưng một người khác dấu vết hoạt động, lại hoàn toàn cùng thiên địa hòa làm một thể, không hề kẽ hở. Ẩn Sát Môn, Ẩn Hoàng. Đế Vũ lắc đầu, nói, không, còn có cơ hội. Hoàng Vũ lĩnh ngộ chẳng qua là một đạo chữa khỏi loại thần thông. Đối với chúng ta không có gì uy hiếp, chỉ cần chúng ta liên thủ, định có thể đem Hoàng Vũ chấn giết. Ẩn Hoàng khẽ lắc đầu, nói, ta đã tuổi xế chiều, không muốn mạo hiểm nữa rồi. Ẩn Hoàng, người yên tâm. Đế Vũ nói, lần này ngoại trừ ngoài ta ngươi, còn có Thi Hoàng cũng sẽ ra tay. Chỉ cần chúng ta tỉ mỉ bố cục, Hoàng Vũ hẳn phải chết. Huống chi, coi như là thất bại, đối với ngươi cũng chút nào không ảnh hưởng. Lấy thủ đoạn của ngươi, đều muốn che giấu. Trong thiên hạ, ai có thể tìm ra vị trí của ngươi? Hoàng Vũ thế nhưng là một cái bảo tàng khổng lồ. Nếu là thắng, chúng ta có thể chia cắt trên người hắn bảo vật, tạo hóa thanh liên, đoạt thiên địa tạo hóa. Nếu như ngươi tham ăn mất hạt sen, thọ nguyên tăng vọt cũng không phải là không thể được. Thật lâu trầm mặc, giữa không trung mới nhớ tới một giọng nói. Tốt, màu xanh liên trên đài. Tô Tử Mặc chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cũng cảm nhận được phương Tây truyền đến cường đại khí tức. Không cần phải đi dò xét, là hắn biết, nhất định là Đại Minh Tăng. Hắn vừa mới phong hoàng, Đại Minh Tăng liền theo sát phía sau. Tô Tử Mặc biết rõ, đây là Đại Minh Tăng đối với hắn phong hoàng đáp lại. Lấy Đại Minh Tăng kiêu ngạo, như thế nào đành phải người sau. Tô Tử Mặc chậm rãi đứng dậy, thân hình tạo hóa thanh liên hóa thành một đạo dáng chiều. Toàn bộ dũng mãnh vào đến trong cơ thể của hắn. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, tại thanh liên chân thân trong cổ động quanh quẩn, dâng lên muốn ra. Tô Tử Mặc nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông về sau, tuyệt thế thần thông lực lượng, đối với thân thể huyết mạch, thậm chí là nguyên thần cải biến quá lớn. Thanh liên chân thân lực lượng, ít nhất kéo lên gấp đôi. Tại rất nhiều tiểu thần thông, đại thần thông, thậm chí là tuyệt thế thần thông tẩy lễ bên dưới, tạo hóa thanh liên cũng chính thức tấn thăng đến bát phẩm đỉnh cao. Có chút đáng tiếc chính là, tạo hóa thanh liên còn không có đột phá đến cửu phẩm cấp độ. Có thể dù vậy, bát phẩm đỉnh cao thanh liên chân thân, cũng đủ để đối chiến hoàng khí. Tô Tử Mặc đạo này tiếng kêu gào, không chỉ là tại tiết, cũng là tại tuyên chiến. Hắn cảm ứng được cơ yêu tinh thương thế trên người. Những cái kia vết thương lên, vẫn lưu lại lấy Ẩn Sát Môn thần thông pháp thuật khí tức. Hắn hướng Đế Vũ tuyên chiến, hướng Ẩn Hoàng tuyên chiến, hướng hết thảy đều muốn đưa hắn vào chỗ chết người tuyên chiến. Tô Tử Mặc lần này rời núi, Coi như là Đế Vũ không chủ động tìm đến hắn, hắn cũng sẽ đi tìm Đế Vũ. Chấm dứt tất cả ân oán. Tô Tử Mặc phá quan mà ra. Một đường hướng Tây, sải bước, căn bản không có che giấu khí tức trên thân. Hoàng Vũ Phong Hoàng, đây là muốn lập uy. Nhanh theo sau, tất có một trận đại chiến. Thượng cổ chiến trường trong không ít đại thừa lão tổ, đều đi theo Tô Tử Mặc sau lưng, theo đuổi không bỏ. Tuy rằng thân pháp của bọn hắn tốc độ, vô pháp cùng Tô Tử Mặc so sánh, nhưng Tô Tử Mặc khí tức bật. Trên đỉnh đầu, phun ra một đạo màu xanh dáng chiều. Phần đông lão tổ chỉ cần đuổi theo cái này đạo thanh sắc dáng chiều liền sẽ không sai. Hai canh giờ về sau, Tô Tử Mặc trong mắt sáng rõ. Chỉ thấy nơi xa phía chân trời, bật ra một đạo tà ác đến cực điểm huyết quang. Ngút trời mà đi, cùng hắn màu xanh dáng chiều đối chọi gay gắt. Đế Vũ đến rồi, đông. Nhưng vào lúc này, một phương hướng khác, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất đều cùng theo run rẩy phía dưới. Tựa hồ có người nào đó tại đánh động trời trống. Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt. Chỉ thấy phương xa trên đường chân trời. Đột nhiên nhảy ra một người cao lớn thân ảnh khôi ngô. Cái thân ảnh này trên vai. Khiêng một hớp màu vàng xanh nhạt cực lớn quan tài. Chính sải bước hướng phía Tô Tử Mặc bên này vọt tới. Cái thân ảnh này không giống như là tại đi đường, mà là nhảy dựng đấy. Mỗi một lần nhảy lên, đều kéo dài qua tầm hơn 10 trượng, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, lại lần nữa nhảy lên. Cái kia vang lên, tùng tùng, thanh âm, chính là người này rơi trên mặt đất thanh âm. Người này còn chưa tới phụ cận, Tô Tử Mặc liền ngửi được một cỗ đậm đặc hù thi khí tức. Làm cho người buồn nôn. Thi hoàng sao? Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Đừng nói chỉ có thi hoàng cùng Đế Vũ hai người hiện thân. Coi như là hôm nay tới trên 10 cái 8 cái hoàng giả. Hắn cũng không sợ hãi. Nguyên lai ngươi chính là Hoang Vũ. Nhìn qua cũng không có gì. Cái này da mịn thịt mềm đấy. Hắc hắc. Thi hoàng khiêng quan tài. Đi vào cách đó không xa. Nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc nhếch miệng cười cười. Lộ ra một loạt bén nhọn răng vàng. Đế Vũ đến nơi đây. Thân trên tràn ngập huyết quang. Hắn tu luyện huyết ma kinh một chuyện đã bại lộ. Lúc này, hắn cũng không hề đi che giấu. Cũng chỉ có hai người các ngươi sao. Hoàng Vũ nhìn qua hai người. Thần sắc lạnh nhạt. Hỏi một câu, hai người chúng ta, cũng đủ để giết ngươi. Đế Vũ chậm rãi nói. Hoàng Vũ, ngươi cho rằng luyện thành một đạo sinh sinh bất tức, có thể cùng giai vô địch. Ta cho ngươi biết, ngươi còn kém xa lắm. Giết, Đế Vũ hét lớn một tiếng. Đế Vũ trở tay rút ra trong túi chữ vật phất trần. Cách hư không, hướng phía Tô Tử Mặc rút qua. 3000 tơ bạc dường như hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén. Muốn đem Tô Tử Mặc thiết cắt đến chia 5 x 7. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt. Khép lại song chỉ, ngừng tụ kiếm quyết. Hướng phía Đế Vũ phương hướng hung hăng chém. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong một chớp mắt, kiếm chỉ trong tuôn ra 3000 đạo thiên sát kiếm khí. Đâm vào cái này 3000 tơ bạc phía trên. Cơ hồ là va chạm trong nháy mắt. 3000 tơ bạc đã bị thiên sát kiếm khí chặt đứt. Phần đông thiên sát kiếm khí nghịch thế mà lên. Hướng phía Đế Vũ đâm tới. Bá, nghiêng đâm trong sông lại một đạo hắc ảnh. Vừa vặn đem 3000 đạo thiên sát kiếm khí ngăn cản lại. Đinh đinh đang đang. 3000 kiếm khí. Toàn bộ đâm vào cái này đạo bóng đen phía trên. Truyền đến một hồi lưỡi mác dao kích thanh âm, hỏa tinh văng khắp nơi, nhưng là bên cạnh thi hoàng ra tay. Vkvkvkv, bách ngốc sạch, còm đem trong tay cực lớn quan tài ném tới, chặn 3000 thiên sát kiếm khí. Giống, 3000 kiếm khí đâm vào cổ hòm quan tài lên, tựa hồ đánh thức một cái cực kỳ hung tàn tồn tại. Cổ trong quan tài, truyền ra một tiếng nặng nề phẫn nộ gào thét. Ầm ầm, một cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào quan tài lên, đem nắp quan tài trực tiếp tung bay. Một cái sinh ra cánh cánh bằng thịt chiến thi, theo quan tài trong nhảy ra ngoài. Thân hình cao lớn, mặt xanh nanh vàng, đầu lưỡi thật dài, cúi tại bên miệng, chảy xuôi theo dịch nhờn. Đây là một cỗ La Sát tộc thi thể. Cách chương.